Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, lần thứ hai gặp nhau. Ghê tởm, người này mạnh cùng quái vật, hơn nữa hầu như tay cũng không có để lại người sống. Đợi lát nữa nếu như không địch lại, chính mình phải mã chịu thua mới được. Xa Nhẫn trong lòng tràn ngập khẩn trương, thậm chí là có thể nói có chút sợ hãi. Không cần thiết lãng phí thời gian, một hồi còn muốn cùng Uchiha Itachi đánh một trận. Vô Thương nhìn đối diện Xa Nhẫn, hai mắt híp lại, tự tay đem kiếm Kusanagi rút ra. Rét lạnh đao phong, lưỡi đao tà tà rũ xuống thân thể một bên. Vô Thương rút đao cử động nhất thời làm cho Xa Nhẫn trong lòng căng thẳng, lập mã chiều phía sau nhảy, đồng thời hai tay thần tốc kết ấn, muốn giành trước công kích. Lôi độn, Chidori thiên bản. Vô Thương trong mắt xuất hiện một tinh quang, không đợi Xa Nhẫn sử xuất nhẫn thuật, chợt đem kiếm Kusanagi hướng phía đối phương cách không chém ngang tương đương ra. Phích lịch tương đương, chỉ thấy kiếm Kusanagi bộc phát ra vô số chói mắt lôi điện, đồng thời nhanh chóng ngưng tụ canh một càng dài nhỏ lôi chi thiên bản. Phảng phất như mưa lớn xối xả điên cuồng bắn phá hướng Xa Nhẫn đi. Chidori thiên bản là cùng thiên điểu lưu cùng Chidori duệ thương giống nhau, đều là Chidori diễn sinh ra phát hiện lôi độn nhẫn thuật, tuy là uy lực không bằng trước vài cái, thế nhưng ở chân lý chi môn bên trong cũng thuộc về cấp độ C nhẫn thuật, thậm chí tiếp cận cấp độ B nhẫn thuật. Vô Thương không có trao đổi quá Chidori thiên bản phương pháp tu luyện, thế nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền không cách nào sử dụng Chidori thiên bản. Như vậy chiêu thức bất quá là lấy hình thái biến hóa cải biến Chidori hình thái. Vô Thương nhưng bây giờ là dựa vào chính mình đối với chakra tinh diệu khống chế lực, cho dù là không có phương pháp tu luyện cũng là đồng dạng có thể làm được. Dày đặc lôi chi thiên bản trong thời gian ngắn liền xẹt qua giữa hai người khoảng cách, xuất hiện tại Xa Nhẫn trước mặt, làm cho đang ở kết ấn Xa Nhẫn nhất thời sắc mặt đại biến, vội vã ngừng động tác, vội vàng hướng phía một bên tránh khỏi tới. Suy suy suy tương đương, lôi chi thiên bản bắn nhanh ở lôi đài, đem Xa Nhẫn trước kia chỗ ở vị trí bắn phảng phất là nhím giống nhau. Chợt Arima tiêu thất, chỉ chừa rậm rạp chằng chịt mảnh nhỏ lỗ. Xa Nhẫn quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi sau khi xuất hiện sợ, nếu như hắn hơi chút chậm một bước, nói không chừng những thứ này mảnh nhỏ lỗ liền là xuất hiện tại hắn thân. Bá tương đương. Bất quá không đợi Xa Nhẫn thả lòng, đột nhiên tiếng xé gió xuất hiện tại bên tai của hắn, đồng thời một đạo nhân ảnh chiếu vào trước mắt hắn, làm cho hắn đồng tử trong nháy mắt co rụt lại. Chỉ thấy ở Xa Nhẫn tránh né Chidori thiên bản thời điểm, Vô Thương cũng là lấy thuấn thân thuật hóa thành một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Xa Nhẫn trước mặt, ánh mắt lạnh lùng cùng Xa Nhẫn đối diện. Trong nháy mắt, một đáng sợ dày đặc từ Xa Nhẫn cột sống xuất hiện, truyền khắp quanh thân, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, lập tức há mồm. Ta, Xa Nhẫn trước đã biết Vô Thương Chidori duệ thương cùng Chidori nhận uy lực, đây tuyệt đối là trong nháy mắt là có thể đem người chặt đứt lực lượng đáng sợ. Ở gần như vậy khoảng cách, hắn hầu như không có chút nào thời gian suy tính, sẽ nói ra chịu thua, thương tương đương. Bất quá Xa Nhẫn nói chuyện tốc độ quá chậm, đang ở hắn mới vừa nói ra một chữ thời điểm, sáng chói ánh đao đã hàng lâm, đưa hắn tất cả ánh mắt đều che lại. Chợt thanh âm liền hoạt kê biết, một đau nhức từ cổ của hắn ra truyền đến. Xa Nhẫn chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt tựa hồ cũng ở quay cuồng trời đất. Sau đó chính mình phảng phất là rơi vào mà. Sau đó hắn thấy được cùng mình chiến đấu Konoha Ninja, cũng nhìn thấy Konoha Ninja trước người có một ngã về phía mặt đất thi thể không đầu. Đây là thân thể của chính mình. Đây là Xa Nhẫn trong lòng sau cùng một cái ý niệm trong đầu. Chợt cả người liền lâm vào trong bóng tối. Mà ở lôi đài, Vô Thương chậm rãi thu hồi kiếm Kusanagi, nhìn thoáng qua tê liệt ngã xuống trên mặt đất mất đi đầu lâu Xa Nhẫn thi thể, liền sắc mặt bình tĩnh xoay người nhìn về phía lôi đài phương Uchiha Itachi. đến đây đi, hiện tại đã không có còn lại đối thủ. Để ta và ngươi lại nhất quyết thắng bại đi. Uchiha Itachi, Vô Thương mặt lộ ra ngoài chơi vị tiếu dung. Đem kiếm Kusanagi nâng lên nhắm ngay Uchiha Itachi. Dù cho không nói gì, thế nhưng Vô Thương khiêu khích đã 10 phần rõ ràng. Uchiha Itachi mắt sáng lên, cơ hồ là không có chút do dự nào. Thuấn thân thuật sử xuất, hóa thành bóng đen xuất hiện tại lôi đài, cùng Vô Thương giằng co. Lúc này, kèm theo Sa Nhẫn bị giết, Trung Nhẫn tầng thứ khảo hạch cũng là tiến vào một vòng cuối cùng. Hơn nữa còn là từ đều là Konoha Vô Thương cùng Uchiha Itachi tiến hành sau cùng quyết đấu. Còn lại 4 đại nhẫn thôn trong mắt đều là lộ ra bi thống. Tuy là khảo hạch còn chưa kết thúc, thế nhưng không hề nghi ngờ bất kể là lôi đài ai thắng, đều là đã quyết định Trung Nhẫn tầng thứ khảo hạch cuối cùng vì Konoha thu được toàn diện thắng lợi. Dù cho kế đó nhẫn tầng thứ khảo hạch còn chưa có bắt đầu, thế nhưng Vân Nhẫn thôn, Nham Nhẫn thôn, Vụ Nhẫn thôn, Xa Nhẫn thôn dựa theo ngũ quốc ám chiến quy định cũng là tất nhiên sẽ tổn thất thôn của chính mình. Quyền lợi, cung cấp cho Konoha thôn, mà đồng dạng Konoha phương này, bất kể là đã đào thải lâu cây mây dã bọn họ vẫn là sẽ phải khảo hạch Kakashi bọn họ đều là mặt lộ. Ra tiếu dung, bọn họ Konoha đã lấy được một nửa thắng lợi. Đương nhiên Konoha cũng không phải tất cả mọi người là cao hứng. Đã bị y liệu ninja đơn giản trị liệu dừng lại nơi ngực thương thế Hyuga dù người chính là oán độc. Nhìn lôi đài Vô Thương cùng Uchiha Itachi, ghê tởm a, Hyuga dù người chết chết nắm tay, thậm chí đem lòng bàn tay đều là cào nát chảy ra ánh hồng huyết dịch. Trong mắt tràn ngập tơ máu, có vẻ vô cùng dữ tợn, hắn không cam lòng, đưa hắn đánh bại Xa Nhẫn bị Vô Thương giết. Cái này tương đương với chứng minh rồi hắn không bằng Vô Thương cái này bình dân. Mà hiện tại đều là Konoha Vô Thương cùng Uchiha Itachi đều là đăng lôi đài yếu quyết ra người thắng. Sau cùng, lúc này bất kể là hai người ai sẽ thắng lợi đã không trọng yếu. Bởi vì hai người bọn họ đều muốn sẽ trở thành Konoha anh hùng. Trở lại Konoha sau nhất định sẽ chịu đến Hokage tưởng thưởng. Thậm chí Konoha người đều sẽ biết, khen tặng hai người, nhưng là đây hết thảy đều muốn không có quan hệ gì với hắn. Hắn hiện tại chỉ là một cái người thất bại, cho dù là hắn kiên trì tới cuối cùng một trận khảo hạch, cũng không sửa đổi được điểm này. Không có ai sẽ biết, nhớ kỹ hắn, đối với kết cục như vậy, Hyuga dù người thì như thế nào có thể tiếp thu, lúc này ở trong lòng không cam lòng. Hắn đối với lôi đài hai người tràn đầy ghen tị và oán hận. Thế nhưng lúc này lại là không ai sẽ đến lưu ý Hyuga du người. Mọi người chú ý lực kèm theo Uchiha Itachi đang phía sau lôi đài, đều là tập trung vào đài Vô Thương cùng Uchiha Itachi thân. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.